Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chiếm trước tiên cơ. Các loại Lương Thành đi tới phòng nghị sự, nhìn đến các đường đường chủ đều đến đông đủ, phó đường chủ lại có mấy vị vắng mặt, loại tình huống này không tính hiếm lạ, bởi vì khá hơn chút phó đường chủ đều là quản lý trong nội đường cụ thể sự vụ. Chưa hẳn lúc nào cũng đều có thể thoát ra đến đây nghị sự. Tỷ như Thanh Long Đường phó đường chủ Nguyên Hữu hiện tại liền bị chính mình an bài bên ngoài. Cho nên hắn cũng không thể đến đây nghị sự. Lương Thành hướng trong nghị sự đại sảnh xem xét. Chỉ thấy ba vị trưởng lão trên mặt vui sướng ngồi ở vị trí đầu. Nhưng không thấy Đằng Hộ Pháp bóng dáng. Nhìn cái này tư thế, liền biết không chỉ nói không sai. Đằng Hộ Pháp hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Đoán chừng hiện tại là ở nơi nào tĩnh tọa điều tức. Chậm rãi khôi phục đây. Bằng không trọng yếu như vậy sự tình. Hắn là không có lý do gì vắng mặt. Gặp các đường đường chủ đều đến. Tôn trưởng lão đứng lên nói. Các vị, lão phu hôm nay muốn tuyên bố một tin tức tốt. Ta Thiên Huyền giáo về sau đem về dần dần nắm giữ Quang Châu Thành. Sau này, tất cả mọi người không cần lại che che lấp lấp không dám lấy ma tu thân phận hiện thân người trước. À, có thể dạng này. Trong đại sảnh bầu không khí nhất thời sinh động. Tất cả mọi người mừng rỡ. Ào ào châu đầu ghé tai lên. Trời ạ, chúng ta chờ đợi ngày này đã rất lâu. Ha ha ha, quá tốt. Rốt cục đến dương mi thổ khí một ngày này. Lương Thành lại đi lên trước hỏi. Tôn trưởng lão. Loại cục diện này phải chăng cùng Đằng Hộ Pháp đến có quan hệ? Sau này chúng ta cần thiết phải chú ý thứ gì? Tôn trưởng lão vuốt râu cười nói. Ha ha ha, là có quan hệ. Tối hôm qua Đằng Hộ Pháp mang theo ba người chúng ta lão gia hỏa cùng Xích Dương phái bốn người kia. Đại chiến một trận, đánh đến bọn hắn hoa rơi nước chảy. Hứa hẹn sau này không còn nhúng chàm Quang Châu Thành. Hai phe địch ta nguyên anh kỳ tu sĩ nhất. Chiến về sau liền có thể đạt tới dạng này hiệu quả sao? Lương Thành trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng là cũng không có mở đừng nói nhiều hỏi. Hắn mấy vị đường chủ nhìn qua cũng là muốn nói lại thôi. Lúc này ngồi ở một bên Diệp trưởng lão dường như nhìn ra mọi người lo nghĩ. Sau đó giải thích nói, sự tình đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cái này liên lụy tới ta dạy cùng Xích Dương phái tầng cao nhất. Giáo chủ là phái gia Lưu Ti mệnh đi cùng Xích Dương phái đàm phán. Có kẻ mặc cả ngày. Lúc này mới đến ra kết quả như thế. Sự kiện này liên lụy lấy hai cái linh tu môn phái. Đến mức Lưỡng Nghi cung bên kia. Bọn họ cũng quyết định không đếm xỉa đến. Nguyên lai là dạng này. Đoàn người nghe đến đây là càng cao tầng các đại năng thương nghị kết quả. Tuy nhiên không biết cụ thể chi tiết. Nhưng cũng đều sau khi ổn định tâm thần, trên mặt tràn ngập vui mừng. Tôn trưởng lão nói, mọi người lại không bận bịu hoan hỉ, hành sự còn muốn cẩn thận là lớn, bởi vì chúng ta cùng Xích Dương phái sớm cũng là chết địch. Cho nên cái này một phần lâm thời hiệp nghị cũng không bao hàm nguyên anh phía dưới tu sĩ. Nói một cách khác, cái kia chính là tại các ngươi cái này tầng cấp trở xuống. Song phương tu sĩ gặp mặt muốn là chém giết lời nói. Nguyên anh trở lên tu sĩ là không thể ra tay can thiệp. Các ngươi nhất định muốn cẩn thận. Đối với các ngươi tới nói, cùng Xích Dương phái chiến đấu vẫn là hội tùy thời triển khai. Ha ha ha, tốt, này cũng chính hợp ý ta. Bạch Hổ đường chủ nồi đất văn tú ngược lại cười ha hả. Tiếp lấy oán hận nói, Xích Dương phái những thứ này cẩu tặc. Thì coi như bọn họ không còn dám chiến. Ta còn không có ý định buông tha bọn họ đây. Riêng là cái kia tính phúc lão chó. Trên tay còn dính lấy chúng ta các đường không ít các huynh đệ máu tươi. Đúng đúng. Chính là như vậy. Đó là cái chuyện tốt. Chúng ta còn không có giết đầy đủ Xích Dương phái những thứ này cẩu tặc. Hắn mấy cái đường người cũng đều ào ào phụ họa. Tôn trưởng lão gật gật đầu. Tại Quang Châu Thành bên trong, bởi vì chúng ta mấy lão già sau này khẳng định tọa trấn tại Quang Châu Thành bên trong. Xích Dương phái kết đan tu sĩ nhóm hẳn là không dám ở trong thành lỗ mãng. chỉ là ra khỏi thành về sau các ngươi nhất định phải cẩn thận. Bởi vì tại kết đan kỳ cấp độ này phía trên, chung quy vẫn là Xích Dương phái muốn chiếm một số ưu thế. Cho nên không thể chủ quan. Đều nghe rõ ràng a? Phải, đều rõ ràng. Các đường người đều ào ào theo tiếng. Quả nhiên, tại trận này hội nghị về sau, Thiên Huyền giáo Hoa Liên cứ điểm các cái đường khẩu bắt đầu phái người xuất ngoại tổ chức nguyên. Bản thì tại Quang Châu thành bên trong giấu kín giáo chúng bắt đầu tăng cường hoạt động. Muốn vượt lên trước bá chiếm địa bàn, tăng cường chính mình đường khẩu tại Quang Châu thành bên trong ảnh hưởng lực. Chỉ là hắn ba cái đường nhân mã ngay sau đó phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Quang Châu thành khu vực trung tâm phồn hoa khu vực vị trí tốt, đều cơ hồ bị Thanh Long đường chiếm đoạt lĩnh. Thì liền tất cả mọi người trông mà thèm không gì sánh được vạn bảo đồ chay bán đấu giá. Vậy mà đều bị Thanh Long đường tiếp nhận sinh ý. Bởi vì tất cả mọi người là Thiên Huyền giáo cấp dưới đường khẩu. Lẫn nhau ở giữa đều là rất tán đồng. Thực giáo chúng ở giữa cảm tình cũng không kém. Cho nên đương nhiên không có khả năng làm ra cùng mình tay chân tranh chấp lại chuyện này. Đành phải trông mà thèm thèm nhìn lấy Thanh Long đường chiếm cứ tốt nhất mấy chỗ khu vực. Trong lòng cực kỳ hâm mộ. Lại nói ba ngày sau đó, Lương Thành ngồi ngay ngắn ở mới cuộn xuống đến vạn bảo đồ chay bán đấu giá cái kia lộng lẫy. Trong đại sảnh, mặt mỉm cười mà nhấm nháp lấy trà thơm. Cùng lúc đó, ngồi đối diện hắn phó đường chủ Nguyên Hữu cũng mặt mày hớn hở. Vui vẻ không ngậm miệng được. Chỉ nghe hắn tán dương. Đường chủ a, người thật đúng là thần. Đã sớm tiên đoán được bây giờ cái này tình huống. Chúng ta Thanh Long đường thật sự là đứng một cái tiên cơ. Nói thật, ngay từ đầu ta còn chưa tin ngươi nói. Còn tưởng rằng ngươi điên. Ha ha ha, Lương Thành cũng cười một tiếng. Nói một chút đi, mấy ngày nay canh giữ ở vạn bảo đồ chay bên ngoài là tình huống gì? Nguyên Hữu cười nói, đường chủ ngươi an bài cho ta nhiệm vụ ngày ấy. Nói thật ta là không tin có loại chuyện tốt này. Cho nên chậm rãi từ từ đi ra. Đến An Thuận tiệm cũ còn ở một đêm phía trên mới bắt đầu hành động. Kém chút bỏ lỡ cơ hội tốt. Điểm này còn mời đường chủ trách phạt. Lương Thành khoát khoát tay. Không có việc gì. Dạng này không cái bóng sự tình. Ngay từ đầu ngươi không thể nào tin phục cũng rất bình thường. Không trách ngươi. Nguyên Hữu chắp tay một cái. Tâm đạo cái này không cái bóng sự tình đường chủ đều có thể dự cảm đến. Thật sự là quá lợi hại. Trong lòng một mặt tán thưởng. Trong miệng nói tiếp. Ta ngày thứ hai dẫn lão Ngô cùng mấy cái huynh đệ đi tới vạn bảo đồ chay. Thì canh giữ ở mặt đường phía trên trong trà lâu uống trà. Không nghĩ tới vừa mới quá trưa. Chỉ thấy vạn bảo đồ chay dán ra chuyển nhượng bố cáo. Một mặt còn tìm đến rất nhiều xe ngựa. Bắt đầu khuân đồ nhảy địa phương. Ha ha ha, thật sự là quá thần kỳ. Lương Thành cười nói, ta cũng là tùy tiện đoán. Người muốn nha, cái kia Xích Dương phái trước kia là ỷ có 4 vị nguyên anh tu sĩ. Cho nên thì cường thế ức hiếp ta dậy. Ta nhìn thấy đằng hộ pháp đến, đã cảm thấy sự tình phải có biến hóa. Bởi vì ta là biết hắn thực lực. Hắn đến, để cho ta dạy thực lực tăng nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế. Quang Châu thành tình thế tất có biến hóa. Đã trong giáo cao tầng an bài như vậy. Tự nhiên là có đạo lý ở bên trong. Nguyên Hữu thở dài. Ai? Đúng vậy a. Những chuyện này đường chủ ngươi vừa phân tích. Thì liền ta cái này não tử đần cũng có thể nghĩ rõ ràng. Thế nhưng là tại lúc đó ta căn bản liền sẽ không nghĩ những thứ này. Lương Thành cười lấy nâng. Chén trà lên uống một ngụm. Nguyên Hữu nói tiếp, ta nhìn thấy vạn bảo đồ chay chuyển nhượng, lập tức liền mang theo lão Ngô đi cùng bọn hắn nói giá tiền. Kết quả rất thuận lợi, chỉ phí 1,5 triệu thượng phẩm linh thạch thì sang nó lại. Tiếp xuống tới càng thú vị, một ngày sau đó Quang Châu thành bên trong tất cả Xích Dương phái trước kia sản nghiệp đều từ bỏ. Kinh doanh, cả đám đều muốn xuất thủ, giá tiền tiện nghi đến hù chết người. Sau đó ta lại mang theo các huynh đệ khắp nơi tiếp nhận. Hiện tại không sai biệt lắm đem Quang Châu thành phồn hoa nhất thông châu đường đều mua xuống một nửa. Ha ha ha, thật sự là kiếm lời lật. Lương Thành hỏi, cuộn xuống nhiều địa phương như vậy, cái kia 5 triệu thượng phẩm linh thạch còn chưa đủ lấy mua xuống nhiều như vậy sản nghiệp a? Nguyên Hữu cười nói, đường chủ, không nói gạt ngươi, luận ma thạch ta là gã nghèo, có thể luận linh thạch đến, ta trên tay cũng tồn lấy hơn 4 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây đều là cùng Xích Dương phái tu sĩ chém giết nhiều năm góp nhặt xuống đến chiến lợi phẩm. Nguyên bản cầm lấy cũng vô dụng. Hiện tại đã nhìn đến những cơ hội này, ta cảm thấy tận dụng thời cơ. Sau đó đem những linh thạch này cũng lấy ra dùng xong. Lương Thành nghe vậy cười nói. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Nói đến hiện tại ta cũng không có cái gì linh thạch đến tiếp tế ngươi. Như vậy đi. Những thứ này thì quy ra thành ngươi quăng vào đi ma thạch. Sau này chúng ta chiếm vạn bảo đồ chay cái này nhân khí dư giả đường khẩu. Có thể tổ chức đấu giá ma tu bảo vật. Các loại kiếm lời ma thạch. Tại bảo đảm ta Thiên Huyền giáo cùng Thanh Long đường nên cầm lợi nhuận bên ngoài. Thêm ra đến ma thạch ngươi ta ấn đầu nhập phân. Tin tưởng không bao lâu nữa. Tất cả mọi người có kiếm lời. Ha ha ha. Quá tốt. Đường chủ. Ta nghe ngài, Nguyên Hữu nghe vậy đương nhiên cao hứng, hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên là nhìn đến chính mình kiếm lấy rất nhiều ma thạch tiền cảnh. Bất quá đi, Lương Thành hơi hơi suy nghĩ một chút, cùng Nguyên Hữu thương lượng, ta Thanh Long đường một nhà như là ăn đến quá ác, chỉ sợ thời gian lâu dài, hắn ba cái đường khẩu sẽ có oán khí, đến thời điểm cùng đi chơi ngáng chân, chúng ta cũng chịu không được. Không bằng dạng này, chúng ta không muốn ăn xong lau sạch, vẫn là muốn phân đi ra một chút chỗ tốt. Ngươi xem coi thế nào? Đúng đúng, Nguyên Hữu liền vội vàng gật đầu nói. Vẫn là đường chủ suy tính được sâu xa. Muốn không dạng này, Bạch Hổ đường tú tỉ người thực rất không tệ. Chúng ta đem Bạch Hổ đường cũng kéo tiến đến, cùng một chỗ kinh doanh vạn bảo đồ chay. Mặt khác a. Chu Tước đường Tử Huyên cùng ta cũng chỗ rất khá. Chúng ta đem Thông Châu đường một số đất đoạn hứa hẹn nàng. Từ nàng đi cùng Chu Tước đường chủ Tạ Cao Trì câu thông. Tạ Cao Trì cái này người tuy nhiên âm dương quái khí. Thực coi như thủ tín. Cũng có thể đánh một chút quan hệ. Lương Thành lại hỏi. Cái kia Huyền Vũ đường đâu? Nguyên Hữu cau mày nói. Huyền Vũ đường quản sự hai người kia đều đặc biệt keo kiệt. Hốc mắt cũng cạn, không dễ tiếp xúc, xem ở đều là giáo hữu phần phía trên chúng ta đem bên cạnh cái kia một hai nhà cửa hàng chuyển cho. Bọn hắn a, ấn bọn họ cái kia móc móc tìm kiếm tính tình, có thể làm tốt cái kia một mẫu ba phần đất cũng không tệ. Một bận rộn cũng là không tâm tư nhìn chằm chằm chúng ta Thanh Long đường. Lương Thành gật gật đầu, tốt, ta cảm thấy an bài như vậy không tệ. Vậy chuyện này thì toàn quyền do ngươi đi làm a. Muốn là nhân thủ không đủ, Thanh Long đường tại muốn thi đấu bên trong sở thuộc nhân viên đều từ ngươi điều phối. Một câu, sau này chỉ cần kiếm được ma thạch không gây phiền toái là được. Thật tốt, vậy ta lập tức liền đi an bài. Sau khi nói xong, Nguyên Hữu đứng dậy hướng Lương Thành thi lễ, hứng thú bừng bừng ra ngoài an bài. Xem ra hắn đây là dự định tới trước Bạch Hổ đường tìm nồi đất văn tú đi. Lương Thành mỉm cười nâng chén trà lên lại uống một ngụm. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Những thứ này việc vặt vãnh hắn là lười nhác nhúng tay. Giao cho Nguyên Hữu chủ trì. Vui đến chính mình nhẹ nhõm. Huống chi Nguyên Hữu bản tính rất không tệ. Cũng là đáng giá tín nhiệm người. Nay sau Lương Thành chính mình liền định lấy tu luyện làm chủ. Kiếm lời ma thạch sự tình thì giao cho Nguyên Hữu chờ người đi làm. Nhìn mấy người kia bản tính, làm không đến mức ra cái vấn đề lớn gì. Cứ như vậy, tu luyện cùng kiếm lời ma thạch sự tình thật sự là hay không trì hoãn. Loại trạng thái này 10 phần lý tưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.